Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chết không nhắm mắt. Lục thúc tiếng nói vừa dứt, mọi người chính do dự gian, đột nhiên một cái đầu tóc hoa râm, bị người trong nhà nâng lão phụ nhân cũng đi theo ra tiếng. Bằng cử nhìn xem đi, này đố lít lửa tắt đèn, đại gia ra tới thật lâu. Nhà ta lưu tài cũng mệt nhọc, nên trở về nghỉ tạm. Nãy, ta không vây, ta còn muốn nhìn, bị nàng dắt ở trong tay tiểu hài tử nghe nói lời này. Vội vàng phản bác, nhưng nói còn chưa dứt lời. Liền bị lục thúc nương bưng kín miệng, nàng ở trong thôn uy vọng không bằng lục thúc cao. Nhưng này lão phụ nhân ngày thường giúp mọi người làm điều tốt. Người trong thôn gặp nạn khi... nàng giống nhau vui hỗ trợ, ở trong thôn mọi người đối nàng hào cảm sâu đậm, lúc này nàng một phát lời nói. Những người khác đều đi theo liên thanh thúc giục, người trong thôn đều ở nhìn chằm chằm trong nước. Ba người, kia khoái bằng cử đỉnh không được áp lực, do dự một chút, liền không tình nguyện đáp một câu. Hảo đi, trước mắt bao người, hắn khom lưng đem tay duỗi vào nước. Nói đến cũng quái. Khoái bằng cử chân liền đạp lên trong nước. Phía trước tay phải cũng tham nhập trong nước bắt lấy lồng sắt. Nhưng phao lâu lúc sau cũng không. Cảm thấy như thế nào. Mà này vẫn luôn chưa thấm thủy tay trái vừa vào thủy khi. Lại cảm thấy một loại hàn triệt nội tâm lạnh lẽo xuyên thấu qua đầu ngón tay truyền vào hắn đáy lòng. Làm hắn giật mình linh run lập cập. Tê, hắn đại đại hít ngược một hơi khí lạnh. Nói thầm, này thủy như thế nào như vậy thứ người? Đảo giống mùa đông khắc nghiệt dường như, ta xem là ngươi thương hương tiếc ngọc. Luyến tiếc đi, bờ sông thượng, hắn tức phụ đang nghe người trêu ghẹo hắn từng thèm nhỏ dãi qua trang thị lúc sau. Trong lòng thẹn quá thành giận, âm dương quái khí đâm hắn một câu, người này bà nương. Khoái bằng cử ngượng ngùng chừng mắt nhìn. Nàng liếc mắt một cái. Tiếp theo tâm một hoành. Đem tay trái sờ nhập trong lòng. Đi chạm vào trang thị đầu. Một đại bông tóc vòng quanh dòng nước mà đến. Cuốn lấy hắn ngón tay. Tóc hạ làm như cất dấu nào đó lành lạnh ác ý. Làm hắn không rét mà run. Phảng phất có người kéo hắn tay muốn đem hắn thân thể đi xuống túm. Khoái bằng cử run như cầy sấy, đang muốn kêu thảm thiết, khóe mắt dư quang lại nhìn đến bên cạnh cách đó không xa chạm khoái bằng trình. Khoái lão tam chờ, lúc trước cái loại này âm trầm cảm chỉ là hắn ảo giác, hắn trong lòng nhất định. Đem khớp hàm một cắn, xúc tích dũng khí lung tung lay trang thị tóc, nam nhân cũng không dám nhìn tới trong lòng nữ nhân. Mặt. Bàn tay sờ đến trang thị ngũ quan, cái này động tác trang thị ở sinh khi hắn liền muốn làm. Nhưng lúc này sờ nữa đi lên khi, đều không phải là hắn mấy lần đêm khuya mộng hồi chung tưởng tượng giống nhau mềm ấm, vào tay là một. Trương lạnh lẽo người chết mặt, không đến 30 phút công phu. Trang thị mặt đã mất đi người sống co giãn, mang theo một loại người chết đặc có cứng đờ lạnh băng cảm. Kia tú khí cái mũi phảng phất là bính đao. Sẽ vết cắt hắn ngón tay, nàng môi hàm răng nói không chừng sẽ cắn đứt hắn. Nàng đôi mắt có thể hay không mở vô số quỷ quyệt ly kỳ khủng bố ý niệm hiện lên ở khoái bằng cử. Trong lòng, nhưng cũng may này đó sợ hãi tưởng tượng cũng không có phát sinh, hắn thuận lợi đẩy ra. Rồi trang thị tóc, sờ đến nàng mặt, nàng vẫn không nhúc nhích. Giống như một khối đã bị thứ hầu mà chết heo, an tĩnh cuộn tròn ngủ ở trong nước, thiếu phụ chóp mũi đã không có hô hấp, khoái bằng cử theo nàng. Cầm hoạt hướng nàng cổ, nàng làn da âm lãnh tinh tế, nhưng hắn lúc này lại không tâm tư đi cảm ứng bên, hắn tiếng tim đập lại cấp lại đại. Máu ở trong cơ thể bay nhanh lưu dũng, cơ hồ áp quá hắn ngón tay cảm giác. Hảo sau một lúc lâu, hắn xác nhận trang thị đã không có mạch bác, tiếp theo mới ngẩng đầu nhìn về phía bên bờ lục thúc đám người. Run giọng nói, lục thúc, nàng đã chết, thật là kỳ quái thay, lồng heo bị trầm đường nữ người vì cái gì sẽ đột nhiên mang theo. Đại thạch đầu lại từ trong sông hiện lên, Lục Thúc trong lòng nhút nhát, hắn lại nói, đem nàng lại đẩy hồi trong sông, ba người dùng sức lại lần nữa muốn đem lồng heo liên quan nữ nhân. Xác chết đẩy vào giữa sông, có thể trách dị chính là kia lồng heo vô luận mấy người như thế nào đẩy. Chính là nổi tại đáy nước dưới, mơ hồ lộ ra Trang Thị chết xác chết. Cái này Khoái Lương thôn người đều bắt đầu cảm thấy sợ hãi, rất nhiều người đánh lên lui trống lớn. Không hề giống lúc trước hành hình trước giống nhau hưng phấn. Chỉ nghĩ chạy nhanh xử lý xong này đó việc vặt vãnh sau từng người về nhà khóa khẩn đại môn, lại kéo xa một chút, Lục Thúc lại phân phó, Khoái Bằng cử. Khoái Bằng Trình đã không dám lại đi chạm vào kia lồng heo. Hai người đứng ở trong nước, nếu không phải ngại với Lục Thúc uy nghi, hai người muốn tức khắc lên bờ. Ly này nữ thi xa một ít, trong bóng đêm, bên bờ điểm ánh lửa, tối nay Khoái Lương thôn người đều tới nơi này xem hình. Mọi người mênh mông cuồn cuộn đứng ở bên bờ một đại bài. Điểm khởi ánh lửa hình thành một con rồng dài, đem nửa sườn bờ sông đều chiếu sáng, ban đêm bờ sông bóng cây ảnh ngược hạ. Kia thủy bày biện ra một loại âm trầm quỷ lệ màu đen, mà này hắc thủy dưới. Chết đi nữ nhân làn da bạch đến thế nhưng làm như sẽ phản quang giống nhau. Tại đây hắc thủy phụ trợ hạ, bày biện ra một loại bất tường thảm đạm hơi thở, thật dài tóc giống như linh hoạt rắn nước. Uốn lượn đem nữ nhân xác chết bao vây, rầm rầm, nước gợn nhộn nhạo. Kia tóc dài cũng ở dưới nước qua lại lay động, nữ nhân trần trụi xác chết rõ ràng có thể thấy. Được, Khoái Bằng cử rốt cuộc không chịu nổi nội tâm áp lực. Ta phải về trên bờ, hắn xoay người muốn đi. Khoái Lão Tam đột nhiên nói, các người buông tay, ta sẽ bơi, ta đi đem nàng mang hướng càng sâu địa phương. Ta không tin nàng dám quấy phá. Hào, Lục Thúc vừa nghe lời này, lớn tiếng hô câu, hào. Lão Tam nói đúng, nàng Trang Thị đã làm sai chuyện. Nào có mặt biến thành quỷ, chính là biến thành quỷ. Chúng ta cũng muốn hỏi một chút nàng, làm sao dám cấp Khoái Lương thôn bôi đen. Hắn thốt ra lời này xong, nguyên bản kinh sợ đan sen thôn dân tức khắc lại tới nữa tự tin. Đúng vậy, nàng Trang Thị trộm người, chính là đã chết cũng là hẳn là. Như thế nào có mặt biến thành quỷ? Khoái Lão Tam dũng khí đại thịnh. Hắn hướng Khoái Bằng Trình, Khoái Bằng cử hai người quát, buông tay, đãi hai người buông tay sau. Hắn đôi tay bắt lấy lồng heo dùng sức đi phía trước đẩy. Thân thể nương này đẩy chi thế, cả người như cá giống nhau nhảy đi ra ngoài. Hai chân dùng sức vừa dẫm, mang theo lồng sắt thi thể nháy mắt hoạt đi ra ngoài một trượng nhiều khoảng cách, đợi cho giữa sông. Sao? Hắn đem nhẹ buông tay mang theo xác chết cùng tảng đá lớn lồng sắt cũng không có như mọi người tưởng tượng chung chìm vào đáy nước, mà là quấy dị nổi tại mặt nước, ừng ực, chúc lung ở mặt nước lúc nổi lúc chìm, giống như giải vào nước chung cá tuyến thượng quải phao. Trang Thị xác chết trong chốc lát bị hắc thủy nuốt hết, bỗng nhiên lại trồi lên mặt nước, người xem run như cầy sấy. Lục Thúc, lúc trước thật vất vả mới cổ đủ dũng khí thôn dân thấy vậy. Tình cảnh, lại bắt đầu trong lòng sợ hãi, có người hô Lục Thúc một tiếng. Nhỏ giọng nói, như vậy cũng không phải là cái biện pháp, Trang Thị dù sao cũng là trộm người mà bị thôn xử cực. Hình, chuyện này tuy nói thôn dân tự nhận đúng lý hợp tình, nhưng Trang Thị trộm hán tử lại không phải cái gì mỹ sự. Một khi lan truyền mở ra, toàn bộ Khoái Lương thôn đều phải trở thành chung quanh thôn trấn trò cười, này hà là thượng gia. Giang chi nhánh, nếu tùy ý Trang Thị xác chết như vậy phù, nếu là xuôi dòng mà xuống, đến lúc đó bị người phát hiện, chúng ta mặt đều phải mất hết, trong thôn tiểu hòa đến lúc đó như thế nào cưới vợ. Trong thôn đại bộ phận người là họ hàng gần. Tổng muốn cùng ngoại giới thông hôn, cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm, nếu là thôn tình huống bị người đã biết, đến lúc đó hứa nhiều người trẻ tuổi đều phải đánh quang côn, lục thúc cũng biết vấn đề nghiêm trọng. Tính, như dáng vẻ này nước sông cũng chỉ không được này tiện phú. Lão đầu nhi cắn chặt răng, nói, tiện nhân này ở sinh khi không an phận, đã chết cũng muốn tra tấn người, đem nàng kéo trở về, hắn oán giận hai câu sau. Đột nhiên hô, lão tam, đem nàng kéo trở về, nếu trầm không được nàng đường, liền đem nàng kéo trở về, cái khác nghĩ cách xử lý, lúc này sắc trời đã tối, nếu là bình thường thời điểm. Các thôn dân đã sớm đã tiến vào mộng đẹp, tối nay lại bởi vì này đương sự trì hoãn, đến nay không ngủ, bờ sông ướt lãnh, thả trang thị xác chết chết sống trầm không vào đường đế. Chúng thôn dân dần dần liền có chút tâm phù khí táo. Đều vội vã tưởng rời đi nơi đây, được nghe lục thúc lời này. Có người liền biết tối nay vô pháp dễ dàng sự, không khỏi lo lắng nói. Lục thúc, này xử lý như thế nào? Hay là còn muốn tìm khối mộ địa, cho nàng hạ táng không thành? Có người hỏi, như vậy không khiết tiện nhân nào có tư cách nhập táng, kia xử lý như thế nào? Đại gia mồm năm miệng mười, kia lúc trước ra tiếng lúc sau vẫn luôn không có nói nữa lục thúc nương. Đột nhiên thở dài, nàng có chút thương hại nhìn thoáng qua giữa sông thi thể. Lại lần nữa nói, người chết vì đại, chết đều đã chết, nhắc lại qua vãng ân oán có ích lợi gì đâu, nàng ngàn không hảo vạn không tốt. Cũng vì lão ngũ sinh hạ mãn chu đâu, nói tới đây. Này lão phụ nhân trong lòng lắp bắp kinh hãi, quay đầu khắp nơi xem, gì, mãn chu đâu, nàng này một kêu, lúc trước còn lo lắng sốt ruột đám người tức khắc cứng lại, không ít người lẫn nhau lui ra phía sau. Tả hữu lẫn nhau xem, không thấy được mãn chu, lục thúc nương trong lòng trầm xuống. Hô to, lão ngũ, nhà ngươi mãn chu đâu? Lão ngũ ở đâu? Nàng hỏi xong lúc sau, mọi người giơ cây đuốc tìm nửa ngày. Đột nhiên có người kêu, lão ngũ tại đây đâu? Trầm khuôn mặt, một bộ co rúm thái độ khoái lão ngũ bị người đẩy ra tới. Lục thúc nương xem hắn đôi tay giao điệp ở cổ tay áo chung. Tức phụ đã chết, hắn cùng xem diễn dường như, trong lòng có chút không mau. Nhưng lúc này cũng không phải là trách cứ hắn thời điểm, lão ngũ. Nhà ngươi mãn chu đâu? Ai biết, khoái lão ngũ chẳng hề để ý lên tiếng, hắn đầu bù tóc rối. Trên mặt không biết từ nơi nào lau chút dơ bẩn, xiêm cũng cũ nát, nhìn qua khó coi cực kỳ, lục thúc nương suýt nữa bị hắn trả lời sạc đến. Hắn lại nói, kia nhà đầu vẫn luôn là nàng nương mang theo. Có lẽ là trốn đi đâu vậy đi, ngươi. Lục thúc nương bị hắn tức giận đến nói không ra lời. Đúng lúc này, lục thúc không kiên nhẫn nói. Đều đừng nói nhau nhau. Đây là giảng này đó thời điểm sao? Hắn có chút phiền muộn nói. Mãn chu lớn như vậy người. Ném không được, trước đem trước mắt sự giải quyết. Sau đó người trong thôn lại cùng nhau tìm mãn chu. Hắn giải quyết dứt khoát. Những người khác liền đều không hề nhiều lời, lục thúc nương trong lòng tuy nói lo lắng. Nhưng nàng cùng lão nhân này làm bạn hơn phân nửa đời. Đôi hắn tính nết hiểu biết thật sự, nếu chính mình lại khăng khăng hỏi đi xuống, chỉ biết đem hắn chọc giận, ai, nàng than một tiếng. Chỉ là đáng thương mãn chu, trở thành không nương hài tử, bên này tiểu nhạc đệm hạ màn. Bên kia khoái lão tam đem lồng heo nữ nhân đẩy vào giữa sông sau. Lại nghe được lục thúc lên tiếng. Muốn đem trang thị thi thể kéo lên bờ. Hắn lúc này lại mệt. Lại lãnh còn có chút sợ hãi. Hắn tổng cảm thấy kia một chùm lại trường lại loạn tóc hà. Làm như có một đôi âm trầm trầm đôi mắt ở nhìn chằm chằm hắn. Nhưng lục thúc nói đúng. hắn không thể đem Trang Thị thi thể liền như vậy trần truồng ném ở trong nước. Nếu bị người nhìn đến giống cái gì, đến lúc đó không ngừng khoái lương thôn, chính là bọn họ một nhà mặt cũng muốn mất hết. Nghĩ đến đây, hắn lại cắn chặt răng, bơi tới lồng heo bên cạnh, duỗi tay đem lồng sắt bắt lấy, này một chảo dưới. Khoái lão tam không biết có phải hay không bởi vì ngâm ở trong nước lâu rồi, thân thể thất ôn, thế nhưng cảm thấy này lồng sắt càng băng, càng trầm, hắn một người có chút đẩy bất động, liền kêu tới khoái bằng cử, khoái bằng trình phụ một chút, hai người vốn dĩ không nghĩ đáp ứng. Nhưng trên bờ Lục Thúc ánh mắt chính nhìn chằm chằm, hơn nữa này cọc sự tình kéo đến càng lâu càng tà môn. Đại gia cũng không muốn tại nơi đây ở lâu, Lục Thúc đã nói qua. Đem thi thể kéo vận sau khi lên bờ hắn sẽ nghĩ cách xử lý. Tổng so như vậy ngâm mình ở trong nước, nửa vời hảo đến nhiều, ba người đồng lòng hợp lực. Đem thi thể kéo túm lên bờ, lồng sắt thủy, xôn xao, dọc theo bên bờ đi xuống lưu. Trang Thị cuộn tròn thi thể như là cái con tôm dường như. An tĩnh nằm ở trong lồng. 6. Lục Thúc, như thế nào làm? Khoái lão tam cũng đi theo kéo trầm trọng thân thể lên bờ, hắn ngày thường thân thể khỏe mạnh, tinh lực dư thừa, rất ít có ốm đau. Lúc này ở trong nước ngâm một trận, lại có loại lực bất tòng tâm cảm giác, đại lượng dòng nước, dầm, từ trên người hắn rót vào ống quần, mang đến hắn điệt bước lui ra phía sau, suýt nữa quăng ngã vào nước chung. Khoái lão tam thân thể định rồi định, miễn cưỡng lấy đi chân trần dẫm trụ bờ sông bùn lầy, cúi đầu khom lưng lấy tay ninh trụ ống quần dùng sức một ninh, dầm, dòng nước bị bài trừ đi. Hắn cả người đốn giác nhẹ nhàng rất nhiều, còn lại hai cái xuống nước thôn lân cùng hắn tình huống không sai biệt lắm, kia hai người lẫn nhau nâng đỡ mới miễn cưỡng đứng vững, không đến mức ngã vào trong nước. Trên bờ người vây quanh một khối bị trang ở lồng heo thi thể. Mọi người thương nghị muốn như thế nào làm, muốn ta nói. Băm uy cầu, điểm thiên đèn đi, đại gia sôi nổi ra chủ ý, Lục Thúc nương khuôn mặt thượng lộ ra không đành lòng chi sắc, nàng ánh mắt dừng lại ở lồng heo nội nữ nhân trên người, lép nhép, có hai tiếng kỳ quái. Tiếng vang truyền đến, không biết có phải hay không Lục Thúc nương tuổi lớn nhìn nhầm. Nàng tổng cảm thấy nữ nhân kia sũng nước thủy tóc đen giật giật. A, Mãn Chu nương có phải hay không còn sống? Nàng kinh hô một tiếng, thốt ra lời này xuất khẩu. Nhưng đem chung quanh thôn dân dọa cái quá sức, cái gì? Không chết, lúc trước còn thương nghị muốn như thế nào xử lý thi thể người vội vàng lui ra phía sau. Trang Thị thi thể chung quanh thực mau bị đằng ra một cái thật lớn đất trống. Mặt đất chỉ còn hỗn độn dấu chân, Lục Thúc hoảng loạn chi gian cũng đi theo lui. Nhưng bờ sông dưới nền đất ướt hoạt, hắn tuổi tác lại đại, suýt nữa té ngã, nếu không phải thời khắc mấu chốt thôn dân đem hắn đỡ lấy, hắn thế nào cũng phải bị té ngã xuống đất bị người dẫm đạp không thể, kinh hồn chưa định gian. Hắn vội vàng kêu, đại gia không cần hoảng, người bị tẩm vào trong nước lâu như vậy, nào có khả năng bất tử, sợ nhìn lầm đi. Lục Thúc hy vọng tương đối cao, hắn một phát lời nói, trường hợp tức khắc bị trấn trụ, vốn dĩ dục kinh hoàng trốn nhảy người chậm rãi dừng lại bước. Chân, Lục Thúc nói đúng, Trang Thị lại không phải cái gì ba đầu sáu tay quái vật. Sao có thể thủy yêm lâu như vậy còn bất tử? Đại gia ngừng lại, chậm rãi chuyển qua đầu, mọi người lại lần nữa vây dựa đi lên, nhìn chằm chằm lung nội thi thể xem. Một mảnh yên tĩnh trong tiếng, chỉ có Trang Thị trên tóc thủy theo xác chết đi xuống lưu, phát ra tất tác tinh tế tiếng vang. Hết chương.